bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 113, đệ 113 chương. A, Diêm Hàn tiếp tục trừng mắt giả ngu, kêu ta làm gì, ta, tưởng bạo thô khẩu không tuôn ra tới. Ngụy Ninh Hâm nhìn xem Diêm Hàn lại nhìn hắn bên người Nhi Lâm Kiến Lộc. Quay đầu trực tiếp cùng thể dục lão sư nói. Lão sư, ta báo danh, ở chung quanh, Ngụy Ninh Hâm là có ý tứ gì? Đúng vậy, hắn đây là làm sao vậy, nghị luận trong tiếng. Ngụy Ninh Hâm các tiểu đệ cũng có chút mộng bức, bất qua thấy nhà mình lão đại báo danh, liền toàn bộ cùng phong nhấc tay, tỏ vẻ muốn tham gia bóng rổ thi đấu. Thể dục lão sư, ngoặc kép, đều đừng nháo, cùng học đệ nhóm đánh, như vậy nghiêm túc làm gì? Học đệ cũng có thể dục sinh đi, Ngụy Ninh Hâm cao một thời điểm mới vừa vào học tham gia trận. Đầu trận bóng rổ chính là cái này, cao nhất cao nhị hữu nghị đấu đối kháng. Cũng là kia chàng thi đấu làm hắn khai hỏa đệ nhất pháo. Trong nháy mắt có được không ít người khí. Lúc này mới vì về sau hắn chen vào mười gió to vân nhân vật phô lộ. Cho nên Ngụy Ninh Hâm là quyết tâm muốn tham gia trận thi đấu này. Thể dục lão sư cũng không phải không cho hắn tham gia. Chỉ là không nghĩ lập tức liền thượng nhiều người như vậy. Vì thế nàng cùng kia giúp thể dục sinh nói. Vậy các ngươi mấy cái thương lượng một chút, nhiều lắm thượng hai người, vốn dĩ cho rằng loại này thi đấu sẽ không ai muốn tham gia. Không nghĩ tới, chỉnh không người tốt số còn phải siêu đâu, theo sau nàng một bên lẩm bẩm một bên lại ở vở thượng. Viết xuống Ngụy Ninh Hâm tên, nàng không mang theo này giới thể dục sinh cho nên không hiểu biết. Nhưng đối với mặt khác đồng học tới nói Ngụy Ninh Hâm vừa mới một loạt hành động hiển nhiên so với. Hắn muốn báo danh tham gia trận bóng rổ kính bạo đến nhiều. Ngụy Ninh Hâm không phải cùng văn khoa nữ thần ở bên nhau sao? Như thế nào lại tới trêu chọc hoa hậu giảng đường? Ngươi không biết sao? Toàn bộ nghỉ hè diễn đàn đều ở nói nhau nhau chuyện này à? Ân, tình huống như thế nào? Nghỉ hè 2 năm cấp thể dục sinh lưu giáo tập huấn. Sau đó hoa hậu giảng đường cũng không về nhà. Vẫn luôn đều ở trong trường học. Sau đó liền, ngươi hiểu, đề tài thực mau liền ở trong đám người nổ mạnh mở ra. Hơn nữa sân vận động liền lớn như vậy điểm địa phương. Đội ngũ cũng còn không có giải tán. Cho nên loại này đề tài đều là làm trò Diêm Hàn mặt nhi thảo luận. Ở này đó thảo luận trong tiếng Diêm Hàn hung hăng mà run lên cánh tay thượng nổi da gà. Lại đột nhiên nhớ tới phía trước Ôn Giác Vinh cùng hắn nhắc tới chuyện này. Trời đất chứng giám, hắn cùng kia hỏa nhi thể dục sinh thật là trong sạch. Cũng liền ngẫu nhiên cùng nhau ở cùng cái sân thể dục thượng chạy cái bước. Hẹn mấy chàng cầu tình nghĩa. Ở Diêm Hàn nơi đó nhiều lắm tính đồng học, thật sự không có như vậy thiết, cho nên hắn liền càng làm không rõ. Này Ngụy Ninh Hâm đều đã cùng nữ thần ở bên nhau. Hiện tại lại tại như vậy nhiều đồng học trước mặt làm này vừa ra nhi là có ý tứ gì? Là bản chất qua cha, vẫn là cảm thấy chính mình không biết giận, một đôi trong vắt như nước, mắt đuôi tự mang một mặt đỏ bừng mắt đào hoa hung hăng mà liếc Ngụy Ninh Hâm liếc mắt một cái. Kia trong nháy mắt Diêm Hàn trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lệ khí. Nhưng Ngụy Ninh Hâm vẫn chưa phát hiện, hắn cũng không đi an bài chính mình tiểu đệ rốt cuộc ai thượng. Mà là cùng thể dục lão sư nói, năm trước các học trưởng cũng bại bởi ta, tưởng duy trì tôn nghiêm năm nay chúng ta niên cấp hẳn là phái điểm lợi hại cầu thủ lên sân khấu. Người nào đều có thể thượng, vạn nhất thua, vứt chính là chúng ta toàn bộ nhi 2 năm cấp mặt thể dục lão sư thống khổ mà lau một phen mặt. Cho nên ý của ngươi là, an bài chúng ta mấy cái lên sân khấu đi, đương chủ lực, ta lại ở trong toàn khối mặt lại tìm một cái. 5 cái chủ lực tổng có thể thấu thượng, Ngụy Ninh Hâm lời này vừa nói ra. Bên cạnh đồng học càng là tạc oa, Ngụy Ninh Hâm bóng rổ đáng đánh. Lớn lên soái, gia cảnh cũng hảo, thích người của hắn rất nhiều. Các lão sư cũng đều vui phủng hắn, cho nên hắn vẫn luôn là như vậy bừa bãi vô độ. Hắn nói như vậy cũng không phải không có lý, Rốt cuộc năm trước bọn họ mới vừa vào học thời điểm 2 năm cấp liền thật sự bại bởi bọn họ. Không phải học trưởng liền nhất định sẽ thắng, nhưng có đôi khi cũng quá không cố kỵ người khác cảm thụ, có người liền thích hắn như vậy thẳng thắn, nói đều là đại lời nói thật, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là bị hắn hai câu này lời nói khiến cho có chút bất mãn. Nếu là ngày thường còn chưa tính, dù sao Ngụy Ninh Hâm người này tính tình bạo, vẫn luôn đều học không được cho người ta lưu mặt mũi. Lôi không bổ vào trên người mình, rất nhiều người đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cộng thêm thượng hắn fan nhiều, cũng không ai dám lại nơi công cộng công khai chửi bới hắn. Nhưng hiện tại, đồng dạng có được cao nhân khí đại học bá Lâm Kiến Lộc vừa mới báo danh a. Ngụy Ninh Hâm vừa mới câu nói kia thật là trào phúng châm chọc ý vị nhi 10 phần. Còn ẩn ẩn mang theo điểm nhi khinh thường ghét bỏ hương vị. Không nói nhân gia tốt xấu cũng ở học kỳ một trận bóng rổ thượng lộ quá một tay. Liền nói Lâm Kiến Lộc vừa mới báo danh thời điểm Ngụy Ninh Hâm cũng chưa nói hắn muốn thượng a. Lão sư làm dũng dược báo danh, sau đó nhân gia báo danh, lúc này lại nói nhân gia tư lịch không đủ, đừng nói Lâm Kiến Lộc fan, chính là 14 ban đồng học đều chịu không nổi. Bọn họ ban nam thần như thế nào có thể là tùy tiện nhi để cho người khác vũ nhục. Nhưng nề hà, mặc dù Ngụy Ninh Hâm đều như vậy kiêu ngạo, cũng vẫn là sẽ có fan não tàn dùng sùng bài ánh mắt xem hắn. Lão sư tuy rằng có chút bất đắc dĩ, lại cũng không răn dạy hắn, ngược lại kiên nhẫn mà giải thích, các ngươi toàn thượng liền tính thắng thì thế nào? Làm năm nhất nói các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Nói đây là thi đấu hữu nghị, ở thể dục lão sư hướng dẫn từng bước, những người khác tức giận mà cho nhau quan vọng, không có người làm ra tỏ vẻ thời điểm, đã sớm mục thấu hung quang Diêm Hàn rốt cuộc nhịn không được. Ở đội ngũ chúng cử tay nói, lão sư, ngài nói rất đúng, ra tiếng về sau hấp dẫn một đợt những người khác chú ý. Ở người ngoài đều đang xem hắn thời điểm Diêm Hàn tiếp tục nói. Lại nói ai nói không phải chuyên nghiệp đội bóng liền nhất định sẽ thua. Tuyển chọn đội viên tốt xấu cũng muốn thông qua đang lúc cạnh tranh thi đấu về sau đi. Có thể xử người nào đó nói ai hành, ai không được liền tính toán. Hắn nói chuyện thời điểm tự động quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Kiến Lộc. Không biết sao, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có người chính nhìn chằm chằm hắn Simonser cái loại cảm giác này. Thực chân thật, thế cho nên Diêm Hàn không thể không xoay người nhìn lại. Lần này vọng liền đối thượng Lâm Kiến Lộc một đôi hẹp dài đôi mắt. Nơi đó đầu bích ba nhộn nhạo. Lại không có bị người vũ nhục sau tức giận hoặc là hổ thẹn. Ngược lại là hàm chứa ý cười cùng ôn nhu. Diêm Hàn, ngoặc kép, bị Đại Lâm ca nhìn như vậy liếc mắt một cái. Diêm Hàn cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Nhịn không được lại là một trận vò đầu bứt tai. Nhưng hắn lời này vừa nói ra dẫn phát rồi rất nhiều người ủng hộ duy trì. Ngụy Ninh Hâm cũng nghe ra tới. Diêm Hàn đây là ở hắn nói đi quá giới hạn. Nói hắn trực tiếp lướt qua lão sư quyết định trận bóng rổ tuyển thủ dự thi. Chung quanh có người cười hắn, nhưng hắn từ trước đến nay không để bụng người khác thấy thế nào hắn. Nếu là để ý nói hắn đã sớm thu liễm tính tình. Hắn biến hiện thực dứt khoát, trực tiếp từ đám người bên trong đem Diêm Hàn cấp kéo ra tới. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, ngươi lại đây, ta tìm ngươi nói điểm sự, Diêm Hàn một bị giữ chặt. Hắn bên cạnh lấy lớp trưởng cầm đầu đồng học lập tức khẩn trương mà vây quanh đi lên. Mỗi người ánh mắt hung ác, như vậy rất có Ngụy Ninh Hâm nếu là còn dám kiêu ngạo bọn họ cũng sẽ không khách khí ý tứ. Thể dục lão sư cũng không nghĩ tới nàng bất quá là tùy tiện truyền đạt một chút thi đấu tin tức. Như thế nào sự tình đã bị sống sờ sờ mà làm thành như vậy? Dương cung bạt kiếm giữa Diêm Hàn không khỏi phân trần mà đem bị Ngụy Ninh Hâm cầm cái kia cánh. Tay chiều trở về, hắn hướng chu vi vẫy vẫy tay, tỏ vẻ vừa lúc hắn cũng có vấn đề muốn hỏi Ngụy Ninh Hâm. Làm đại gia không cần lo lắng, bọn họ đi một chút sẽ về tới. Này, K, kia đại gia liền trước giải tán đi, thể dục lão sư nói xong liền chặt chẽ chú ý hai cái rời đi. Người động tĩnh, chỉ thấy hai người bọn họ chỉ là đi tới đường băng bên cạnh lan can chỗ. Nói cái gì tuy rằng nghe không thấy, nhưng làm cái gì vẫn là vừa xem hiểu ngay, nói vậy cũng sẽ không phát sinh cái gì, lúc này mới thoáng yên tâm xuống dưới. Cái kia Ngụy Ninh Hâm cũng thật là quá kiêu ngạo. Nếu không phải học kỳ này tỉnh nội còn có mấy chàng cầu muốn dựa vào hắn đương chủ lực. Kêu hắn thể dục lão sư đều đến cung hắn, nàng đã sớm phê bình hắn. Thể dục lão sư căm giận mà tưởng, bất quá đối với Diêm Hàn tới nói liền không có chú ý nhiều như vậy. Hắn cùng Ngụy Ninh Hâm đi vào biên nhi thượng, ở đối phương còn không có mở miệng phía trước hắn liền dẫn đầu hỏi. Chuyện gì xảy ra a? Ngươi muốn làm sao a? Hỏi cái này lời nói thời điểm Diêm Hàn là hai tay cánh tay ôm ở trước ngực tư thế. Hắn xóa chân nhi đứng, bộ dáng thoạt nhìn liền tràn ngập bĩ khí, bất quá Ngụy Ninh Hâm cũng không để ý hắn như vậy dường như. Diêm Hàn cùng hắn đơn độc ra tới, hắn lúc này tính tình lại biến hảo, không chỉ có cười, còn ra vẻ vô tội mà nói. Ta không muốn làm sao a? Ngươi không có việc gì đi ngươi. Diêm Hàn bị hắn làm mộng bức, lại có điểm không kiên nhẫn, liền hung ác hỏi, ngươi không phải có đối tượng sao? Vậy ngươi công nhiên liêu ta làm gì? Lấy lão tử trêu đùa, vẫn là tưởng lấy ta đương bia ngắm. Tuy rằng trước nay đều bất quá hỏi, nhưng hắn kỳ thật cũng bị như vậy tai tiếng, khiến cho thực phiền. Đặc biệt Ngụy Ninh Hâm hôm nay còn công nhiên trước mặt người khác chỉnh như vậy vừa ra. Làm người càng thêm bực bội, cho nên Diêm Hàn cũng không cùng hắn khách khí. Trực tiếp khai hỏi, tất cả mọi người sợ Ngụy Ninh Hâm, nhưng hắn thật đúng là sẽ không sợ, mà vẫn luôn rất hung Ngụy Ninh Hâm thế nhưng thật không sinh khí. Ngược lại cợt nhả mà nói, ai nói ta có đối tượng, ta đối tượng đã thất bại. Ta hiện tại là độc thân, kia còn không được có điểm công khai theo đuổi người khác quyền lợi a, Diêm Hàn. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Ai, Ngụy Ninh Hâm thở dài. Trên đời này có một số việc chính là như vậy thần kỳ. Liều mạng muốn được đến ở được đến về sau mới có thể phát hiện nguyên lai cũng không phải chính. Mình muốn, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, nhưng thật ra những cái đó không nghĩ tới muốn có được. Có lẽ mới là nhất thích hợp chính mình. Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Tái kiến, đương hắn những cái đó nhàn đâu. Ở chỗ này nghe hắn nói người nào sinh triết học. Hắn vừa mới đầu óc hẳn là tú đậu. Cùng loại người này câu thông cái giám a. Hắn xua xua tay liền thật muốn đi. Lại bị Ngụy Ninh Hâm một phen giữ chặt. Ai ta này không phải thất tình tâm tình không tốt. Người con mẹ nó liền không thể an ủi ta. Ngươi như vậy tính cái gì huynh đệ? Một cái nghỉ hè qua đi. Không thể không nói, Ngụy Ninh Hâm thật là đơn phương mà cùng hắn thân thiện rất nhiều. Ai cùng ngươi là huynh đệ, Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Lại nói con mẹ nó ai tâm tình lại hảo. Hắn đều còn ở vì phân ban khảo thí sự cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Còn không biết tìm ai tới an ủi đâu. Huống chi là loại này tình tình ái ái chuyện này. Vốn dĩ ở đại ca trong lòng liền không đáng giá nhắc tới. Thất tình có thể không vui, nhưng sẽ bởi vì thất tình mà tùy tiện tức giận lung tung. Ảnh hưởng sinh hoạt người. Diêm Hàn nhìn Ngụy Ninh Hâm ánh mắt đều mang lên khinh bỉ. Ngụy Ninh Hâm, ngoặc kép, Ngụy Ninh Hâm cũng cảm giác được. Thảo, ta lại con mẹ nó là ở đàn gảy tai châu, hắn lại lần nữa lâm vào táo bạo. Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Ta nghe nói tuổi dậy thì kích thích tố hỗn loạn dễ dàng xuất hiện cuồng táo bệnh trạng. Ngươi muốn tận lực ổn định trụ chính mình tính tình, tổng sinh khí không tốt, không có việc gì luyện luyện yoga gì. Thứ đầu kia thu thân dưỡng tính, Ngụy Ninh Hâm, ngoặc kép, không phải, ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ. Ta là như thế nào chia tay? Vì cái gì chia tay? Ngụy Ninh Hâm hỏng mất, phát điên bên cạnh hắn khó có thể tin nói. Chuyện này muốn cho người khác đã biết kia đều đến đuổi theo ta hỏi. Ngươi như thế nào liền một chút bát quái tâm đều không có. Diêm Hàn như cũ mặt vô biểu tình, cũng chút nào không cho mặt mũi mà nói. Tuổi trẻ ngươi biết cái gì tình yêu, ít như vậy tuổi yêu đương liền cùng học sinh tiểu học đánh nhau dường như. Có ý gì, hắn nói lời này thời điểm ngữ khí gian tràn ngập ông cụ non. Càng là vẻ mặt lão thành, làm người vô cớ cảm thấy hắn đây là một loại quá tẫn thiên phàm đạm nhiên. Ngay cả Ngụy Ninh Hâm đều hoài nghi hỏi, ngươi trước kia rốt cuộc trộm quá mấy cái bạn trai. Ngoặc kép, tuy rằng biết đối phương hiểu lầm, nhưng vẫn là ở trong lúc lơ đãng bị chọc đến uy hiếp Diêm Hàn biểu tình lù lù bất động. Nội tâm lại ngăn không được rơi lệ, nước mắt ào ào mà hướng trong bụng nuốt, hắn mẹ nó chỗ nào chỗ qua cái gì bạn trai. Tựa hồ là xem hắn này tư sắc, Ngụy Ninh Hâm liền một chút đều không nghi ngờ hắn đã từng có thật nhiều bạn trai. Bất quá lúc này so với nắm hỏi cái này vấn đề. Hắn nhưng thật ra càng muốn biết một khác sự kiện, tầm mắt không tự giác về phía nơi xa liếc mắt một cái. Ngụy Ninh Hâm giống như tùy ý mà nói, ngươi cũng chính là ở trước mặt ta trang bức nói một chút đi. Ngươi dám nói ngươi không thích cái kia Lâm Kiến Lộc, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu mai cùng A Quý một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Hôm nay quả thực ha ha ha 95 bình, này tu sa hề 70 bình, ca nếu hôm qua sao trời 56 bình, làm nhiễm 35 bình, ngày rằm không nói lời nào 30 bình, lười khoai sọ 20 bình, hoa rơi tùy nguyệt 19 bình, dị dưỡng khuẩn 13 bình, trà lạnh, bánh bao nhân nước siêu ăn ngon, 9 tháng, nghĩ không ra tên ta, đừng để ý đến hắn điểm tháp. Di động nhẹ nhàng, nghiên tràng nghịch, 10 bình, tiểu sóng cải trắng 7 bình, tử dương A, mặc ăn dĩnh, mộc sở, kiên trì ăn rau dưa, ác 5 bình, ôn nhu, linh tự nhiên, đầu đều cho ngươi đánh bạo 2 bình, nửa ca càng người, chinh hạc hạo vấn, thú vị, khó qua, vạn gia ngọn đèn dầu không đóng cửa, là thu đường không phải đường cầu, nam phong, nấm đông cô 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.